có một cái thế giới vong linh hai chương hai người khác mép giường là muội tử, giường ta bên cạnh là mổ xẻ. Sau khi kết thúc, Trần Phạm đi theo An Bạch Thần cùng đi đến phòng thay quần áo, cởi xuống áo khoác dài màu trắng. Làm sao mỗi lần đều là ngươi thành tựu mổ chính đạo sư cũng quá có khuynh hướng thích ngươi đi. Trần Phạm một bên thay quần áo, vừa hướng trước An Bạch Thần than phiền. Ta làm sao cảm giác ngươi ngày hôm nay có chút không yên lòng. Ngay ngắn một cái tiết khóa đều có điểm tinh thần hoảng hốt. Ngươi nói yêu đương sao không có. Không thể nào. Ngươi suy nghĩ nhiều. An Bạch Thần liền vội vàng lắc đầu. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới. Trần Phạm dừng một chút. Lại nói. Đạo sư nếu như thế coi trọng ngươi. Ngươi có thể hỏi thăm một chút. Chúng ta thực tập sẽ phân phối đến bệnh viện nào à, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. An Bạch Thần. Ngươi đang làm gì đó? Trần Phạm từ đầu đến cuối không có được An Bạch Thần phản hồi. Có chút hiếu kỳ. Không nhịn được xoay đầu lại. Hắn thấy được An Bạch Thần đã sớm đổi xong quần áo. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Cầm điện thoại di động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh. Ngươi đang nhìn cái gì? Trần Phạm bu lại. An Bạch Thần đẩy ra Trần Phạm đầu, nhàn nhạt mở miệng, không có chuyện gì. An Bạch Thần tiện tay đưa điện thoại di động màn ảnh tắt. Ở màn ảnh ảm đạm trong nháy mắt. Trần Phạm thật giống như ở An Bạch Thần trên màn ảnh điện thoại di động thấy một cái kỳ quái biểu tượng. Một cái màu đen đầu khô lâu. Đen ngòm khô lâu bên trong mắt là nhúc nhích linh hồn ngọn lửa. Hết sức chân thực. Lộ ra rượu dị. Cách này rượu đồ, nó lại một lần nữa tự động lắp đặt ở bên trong điện thoại. Lúc này trong nhà trọ, trừ An Bạch Thần ra, không có những thứ khác người. Những người khác đi sân bóng rổ, hoặc là buổi chiều có giờ học, Trần Phạm chính là đi thư viện. An Bạch Thần một mình nằm ở giường trên giường, giơ điện thoại di động màn ảnh. Cách này phần mềm, ta không phải đã ao nin tan liền sao, nó làm sao lại xuất hiện. Ngay cả điện thoại di động đều đắt lại đưa. In tan bác vậy hoàn toàn thủ tiêu. Hơn nữa còn là đoạn lưới trạng thái. Nó làm sao còn có thể tự động lắp đặt đâu? An Bạch Thần suy tính một hồi. Mở ra phần mềm. Ban đầu một mực không thể nào ra tay người quản lý thực tập nhiệm vụ biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái. Chẳng lẽ nói. An Bạch Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn phát hiện đúng sự kiện không đúng chỗ. Chẳng lẽ nói, chỉ có áo ninh tan phần mềm sau đó, để cho nó cảm nhận được uy hiếp, mới có thể tự động đẩy tới trò chơi độ tiến triển sao? Cái này làm việc cũng quá linh tính. An Bạch Thần suy tính một hồi. Hắn cũng có nghĩ tới có phải hay không bởi vì mình trải qua một chuyến lớp giải phao sau đó, hoàn thành ở thế giới hiện thật hiểu qua một cách chân chính sinh vật thi thể duyên cớ. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị An Bạch Thần cho phủ nhận. Hắn không thể nào tin nổi một cái phần mềm có lớn như vậy bản lãnh. Có thể đào được mình ở thế giới hiện thật nơi làm việc tin tức. Có chút ý tứ. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Dù sao nhàn dối vậy không có sao. An Bạch Thần quyết định lại nghiên cứu một chút cái món này phần mềm. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào làm việc cũng không có xuất hiện nhắc nhở tin tức. Nếu thực tập hoàn thành nhiệm vụ, chắc có những thứ khác làm việc chứ? An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến thực tập hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ có được một phần tưởng thưởng nhiệm vụ. An Bạch Thần mở ra thực tập nhiệm vụ biết rõ tử vong đã hoàn thành. Quả nhiên, phần mềm bắn ra một cái nhắc nhở không tin tức. Tôn kính thế giới người quản lý, mời nhận nhiệm vụ của ngài khen thưởng. Nhắc nhở không biến mất sau đó. Hạ một cái nhắc nhở không đánh ra. Phải chăng bây giờ nhận nhiệm vụ khen thưởng? Cái này còn cần trả lời sao? Nhất định là bây giờ nhận à? An Bạch Thần quả quyết lược nhấn xác nhận nhận. Hắn thật là tò mò, cái này phần mềm kết quả đang làm cái gì chủng loại? Điện thoại di động màn ảnh xuất hiện lần nữa màu mực rung động lan truyền màn hình. Ở một phiến đen nhánh sau đó, một cái nhợt nhạt khô lâu đột nhiên xuất hiện ở điện thoại di động màn ảnh ngay chính giữa. Đột ngột xuất hiện khô lâu, đem An Bạch Thần sợ hết hồn. Dừng lại mấy giây sau, điện thoại di động màn ảnh đột nhiên lóe lên một hồi không giải thích được ánh sáng. sau đó trở lại thế giới tin tức màn hình. Nếu như nói nhận nhiệm vụ khen thưởng sau có cái gì thay đổi ra, chính là nguyên bản hỗn độn thế giới bối cảnh màn hình bên trong nhiều một cách nhợt nhạt khô lâu. Hình người khô lâu, không có vũ khí, không có khôi giáp, chỉ có trơ trụi bộ xương tử, nhìn như có chút mộc mạc. Cái này thì kết thúc sao? An Bạch Thần rất không hài lòng. Đây là cái gì phá phần mềm? Nhà ngươi khô lâu binh dài như vậy à, liền một thanh dao quỷ cũng không cho. Làm sao còn đánh quái thăng cấp, làm sao còn đi xây dựng thế giới vong linh? Áo ninh tan. Quả quyết áo ninh tan. An Bạch Thần bưng điện thoại di động. Hắn mới vừa thối lui ra phần mềm màn hình, đang chuẩn bị áo ninh tan, đột nhiên cảm giác bên người có vật gì cắt đến mình cái mông. Rất cứng rắn, có chút đau. Kỳ quái, trên giường của ta không có vật cứng à? Là thứ gì ở lạc cách mông ta? An Bạch Thần có chút mê muội, xoay người hướng giường bên trong nhìn. An Bạch Thần mới vừa quay đầu, chiếu vào hắn con ngươi bên trong là một bộ xương khô, bộ xương màu sắc thảm trắng, khớp xương rõ ràng. An Bạch Thần thật lâu không nói, hắn cảm giác được mình suy nghĩ đông lại. An Bạch Thần cứng ngắc ngẩng đầu lên, thấy một cái đầu khô lâu, trắng như tuyết đầu lâu hạ là lõm sâu cốt vành mắt, bên trong nhúc nhích hai đóa nhợt nhạt linh hồn ngọn lửa. Trong nhà trò phá lệ yên lặng, ngoài túc xá một mực không ngừng vọng về các loại huyên náo và tạp âm, vậy dần dần cách xa biến mất. An Bạch Thần và đầu khô lâu bốn mắt đối mặt, thời gian tựa như vào thời khắc này đông. Nó co rúc ở mép giường, thon dài xương trắng nhẹ nhàng động một cái, liền phát ra thanh âm thanh thúy. Rát ba. Khô lâu ngón tay nhưng lộ ra dày đặc ánh sáng trắng. Âm u đáng sợ. Tuy chỉ còn dư lại 5 con thon dài thật nhỏ xương ngón tay, nhưng càng lộ vẻ khủng bố. Ách. An Bạch Thần không khỏi được há to miệng, ánh mắt trợn tròn. Hắn muốn kêu lên, nhưng phát hiện mình thật giống như đánh mất ngôn ngữ chức năng. Đây là cực đoan khủng bố đánh vào sau kết quả ngắn ngủi thất thanh. An Bạch Thần chỉ có thể ở trong lòng gầm thét. Đây là thứ ruột gì? Giường ta bên nằm một cái có thể hoạt động khô lâu, nó có thể mình động. Đây là An Bạch Thần lúc này trong đầu ý niệm duy nhất. Khủng bố đã sớm xâm nhập đầy toàn thân. Mồ hôi lạnh hiện đầy sống lưng, để cho An Bạch Thần không nhịn được giơ chân lên. Điều kiện phản xạ hung hăng đạp một cái. Cho ta lăn xuống đi. Ở An Bạch Thần tức giận lại hoảng sợ tiếng giống giận bên trong, khô lâu bị đòn nghiêm trọng, nhưng không nhúc nhích tí nào. Ngược lại thì An Bạch Thần đầu ngón chân không ngừng run rẩy, truyền lại thống khổ cảm giác. Đây là cái gì chất liệu khô lâu? Thật là cứng, thật là nặng, xong rồi. Hết cứu. Chết chắc. Ta không đánh lại vật dụng này. Ở An Bạch Thần có chút ánh mắt tuyệt vọng bên trong, khô lâu đột nhiên hoạt động, lăn lộn từ giường trên đất, trên giường hết, ở nhà trọ trên sàn nhà, phát ra một tiếng rên. Sau đó nó có chút cứng ngắc điều khiển mình thân thể, đi đứng vặn vẹo lại quái gì đứng lên, hết sức không được tự nhiên đứng tại chỗ, dáng người nghiêng ngã. Khủng bố nhợt nhạt đầu khô lâu nâng lên, nó tiếp tục cùng trên giường An Bạch Thần đối mặt. Ngươi muốn làm gì? An Bạch Thần cố gắng hít sâu một hơi. Hắn phát hiện bên cạnh mình không có có thể thành tựu vũ khí đồ, chỉ có thể đưa điện thoại di động thật chặt cầm ở trong tay. Khô lâu không tiếng động há mồm ra, không có máu thịt tổ chức miệng cốt không tiếng động dương ra lại khép lại. Nó hướng An Bạch Thần truyền đạt tinh thần tin tức. Chủ nhân, mời hạ đạt cái kế tiếp mệnh lệnh. Bộ xương khô này rõ ràng không có thanh đới và máu thịt tổ chức, nhưng có thể làm được rõ ràng phát âm, thật là kỳ quái ạ. Đợi một chút, cái thanh âm này là từ ta đầu ấp bên trong truyền tới. An Bạch Thần sững sốt một chút, hắn nhìn khô lâu thận trọng hỏi, ngươi kêu ta chủ nhân đúng vậy? Ngài là ta chủ nhân. Lần này An Bạch Thần nghe rất rõ, thanh âm quả thật từ trong đầu vang lên. So với lần trước mà nói, khô lâu nói tiếng nói lưu loát một ít, lại nữa cà lăm, nhưng vẫn có một cổ tử cứng ngắc cơ giới mùi vị. Nó kêu chủ nhân ta. Chẳng lẽ là ta người làm sao, ta cũng không phải là vong linh pháp sư. Ta chỉ là một y học sinh. Đợi một chút. Ta thật giống như quên cái gì an bạc thần phúc tới tâm linh. Vội vàng cúi đầu mở điện thoại di động lên bên trong thế giới vong linh phần mềm. Phía trên có một nhóm nhắc nhở không. Tưởng thưởng nhiệm vụ đã phát cho xong, mời người quản lý kiểm tra và nhận. Gặp duyệt. Cái này phần mềm cho ta đùa thật, nó thật cho ta gửi một cái khô lâu binh. Ta có một cái thế giới vong linh 2 chương 32 cái nhiệm vụ vì nghiệm chứng mình ý tưởng. An bạch thần bắt đầu tiến hành khảo sát. Ngồi xuống, khô lâu binh đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Bộ xương phát ra cót két thanh âm. An bạch thần thậm chí hoài nghi nó ở một giây kế tiếp liền sẽ rã rời. Bất quá cho dù nó nhìn như không bền chắc, ít nhất vậy so với ta sức chiến đấu cường đại hơn. Liên quan tới một điểm này, an bạch thần đã từ trước kia một cước bên trong lấy được nghiệm chứng. Nằm xuống. Khô lâu binh nằm ở trên sàn nhà. Đứng lên. Khô lâu binh đứng lên. Lộn một vòng. Khô lâu binh bắt đầu ở nhà trọ trên đất lăn lộn. Loảng xoảng khô lâu binh đụng phải bàn. Trên bàn chai chai lọ lọ lảo đảo lắc lư. Toàn bộ rơi trên mặt đất. Trời ạ. An bạch thần có chút bất đắc dĩ che chán. Hắn đã tin tưởng tên khô lâu binh này là mình người làm. Nó hoàn toàn nghe theo mình phân phó. Cầm những thứ này quét sạch sẽ trả về chỗ cũ. An bạch thần chỉ trên đất chai chai lọ lọ, mệnh lệnh khô lâu binh. Khô lâu binh thật biết điều đúng. Dịp, ngồi chồm hổm dưới đất, đem vật trên đất như nhau vậy lần nữa bày trên bàn. Rửa mặt ly úp ngược lên trên bàn, răng soát cắm ở chậu bông bên trong. Đợi một chút. Trên đất xếp không cần để lên bàn, an bạch thần có chút không biết làm sao. Hắn đã nhìn ra. Khô lâu binh không có nhân loại bình thường chỉ số thông minh. Nó động tác cứng ngắc. Chỉ có thể làm ra một ít không phức tạp chỉ thị hành vi. Khô lâu binh hoàn thành an bạch thần nhiệm vụ sau đó. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Một đôi trống giống u ám nhảy lên linh hồn ngọn lửa ánh mắt. Lặng lặng nhìn an bạch thần. Cái này nên xử lý như thế nào, sau khi biết chân tướng an bạch thần bắt đầu nhức đầu cái vấn đề này. Khẳng định không thể đặt ở nhà trọ bên trong, như vậy sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Trước yên tĩnh một chút. Ta cần yên tĩnh một chút, an bạch thần hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu đem đúng sự kiện phục bàn. Cái món này thần bí xuất hiện ở trong tay mình phần mềm. Hẳn là một cái rất thần kỳ mối quan hệ. Nó nối liền chân chính thế giới vong linh. Nếu như hiểu như vậy nói, hoàn toàn có thể giải thích trước mắt phát sinh ở bên cạnh mình dù gì sự việc và phần mềm không cách nào thành công ao nin tan nguyên nhân. Có thể nếu quả thật là như vậy, như vậy ban đầu mình qua thế giới quan giới thiệu, vậy đều là thật, ta linh hồn và thế giới vong linh tiến hành quấn cố định. Thế giới vong linh chỉ có 30 ngày tuổi thọ. Ta cũng chỉ có 30 ngày tuổi thọ, đây cũng không phải ta mong muốn. An bạch thần diễn cảm phá lệ xuất sắc, hắn đang cố gắng tiêu hóa những tin tức này. Không được, ta nhất định phải tự cứu. Ta sinh mạng tuyệt đối không thể chỉ có 30 ngày. Ta còn trẻ, ta còn là một chỗ. An bạch thần diễn cảm rất kiên định. Hắn mở ra điện thoại di động phần mềm. Ở thế giới vong linh phần mềm bên trong tìm kiếm hết thảy đầu mối và có thể lợi dụng chi tiết. Y học sinh đều là thông minh, an bạch thần rất nhanh sờ thấu thế giới vong linh công mới có thể. Thu nạp khô lâu binh. An bạch thần lượt nhấn thế giới vong linh lên mới mục chọn. Một đảo đen nhánh mông lung vòng sáng xuất hiện ở khô lâu binh chung quanh. Theo tia sáng tiêu tán. Khô lâu binh rất nhanh biến mất ở an bạch thần nhà trọ bên trong. Khô lâu binh trở lại thế giới vong linh bên trong. Từ an bạch thần góc độ tới xem. Nó cô độc đứng ở cái gì cũng không có thế giới hỗn độn bên trong. Hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có cái bàn lên xốc xích vật phẩm không ngừng nhắc nhở an bạch thần. Mới vừa rồi phát sinh hết thầy đều không phải là mộng. An bạch thần cúi đầu suy nghĩ phần mềm bên trong thế giới thuộc tính. Thế giới người quản lý tương quan thuộc tính bên trong. Xuất hiện biến hóa mới. Người quản lý người làm, khô lâu binh cấp 11. Vốn là không người quản lý người làm xuất hiện biến hóa, An Bạch Thần có khô lâu binh cấp 1, số lượng 1. Xem ra, ta đời trước nhất định là gì thế giới vong linh pháp sư à. An Bạch Thần có chút xúc động, có thể tùy tiện kêu gọi khô lâu binh loại chuyện này, hẳn chỉ có ở bên trong xuất hiện. Nhưng hôm nay, An Bạch Thần nhưng có thể tùy tiện làm được. Hắn có thuộc về mình khô lâu binh. Hắn bây giờ là một cái thực tập tử thần. Bởi vì nhiều một cái người quản lý người làm. Thế giới vong linh áp bên trong. Nhiều một chút mới làm việc mục chọn. Đều có liên quan tới người quản lý người làm. Biểu hiện khô lâu binh thuộc tính số liệu. Theo An Bạch Thần tiếng nói rơi xuống, thế giới vong linh áp rất nhanh cho thấy khô lâu binh thân thể thuộc tính. Tên họ, khô lâu binh cấp 10, đặt tên tuổi xương, 68 năm. Thân phận tin tức. Hình người khô lâu linh hồn tin tức. Không trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú. Cứng rắn. Còn nhỏ tuổi xương quá mức yếu ớt. Lâu năm tuổi xương cũng sẽ ở 5 tháng ăn mòn súp. Chỉ có cứng rắn xương mới có thể giữ mạnh chiến đấu lớn lực. Thiên phú hiệu quả, vĩnh cửu giữ xương độ cứng thuộc về trạng thái tột cùng, không chịu tuổi xương ảnh hưởng. Vong linh kỹ năng, không. Đang kêu gọi ra khô lâu binh cấp 1 sau đó. Thế giới vong linh áp nhiều một chút thế giới mới xem giới thiệu và tin tức. Thuận lợi An Bạch Thần càng thêm biết rõ tình cảnh trước mắt mình và người quản lý người làm. Người quản lý người làm thân phận. Trên căn bản đều là vong linh sinh vật. Không chỉ có giới hạn khô lâu binh. Chỉ cần tử thần đủ cường đại. Có thể có vu yêu. Cường thi. Cốt long. Âm hồn dược hồn. Khô lâu binh cấp 1 chỉ là vong linh sinh vật ở giữa trụ cột nhất tồn tại. Giống vậy khô lâu binh cấp 1 không hề sẽ có vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng. Hoàn toàn không cách nào và cường đại vong linh các sinh vật như nhau. Nhìn như, nó hẳn là một cái tốt khô lâu binh. Chí ít, nó có một cái vong linh thiên phú, cái thiên phú này nhìn như hẳn rất thực dụng. Tương lai bánh mì sẽ có, cường đại vong linh cũng sẽ có. An Bạch Thần an ủi mình, không ngừng lật xem tin tức mới, như đói như khát biết rõ. Đối với tử thần mà nói, chỉ có không hợp cách tử thần, không có nhỏ yếu vong linh. Bất kỳ vong linh sinh vật. Ở tử thần trong tay đều có thể lấy được sống lại. Hoặc là sửa đổi. Hoặc là tiến hóa. Hoặc là bồi dưỡng. Dù là chỉ là một khô lâu binh cấp 1. Chỉ cần An Bạch Thần nguyện ý. Thì có thể làm cho nó không ngừng trở nên mạnh mẽ lớn. Nhưng rất đáng tiếc. Trước mắt An Bạch Thần không cách nào làm được những chuyện này. Thế giới vong linh một nghèo hai trắng. Không có đầy đủ tài nguyên tới đối với vong linh tiến hành sửa đổi. Vì tự cứu, hắn nhất định phải chủ động rõ ràng và tiếp xúc nhiệm vụ. Đồng thời biết rõ làm gì mới có thể cứu thế giới vong linh. Thế giới vong linh vận chuyển cần liên tục không ngừng khí tức vong linh. Khí tức vong linh không chỉ là nâng cao thế giới vong linh tuổi thọ cần thiết tồn tại. Lại là thế giới vong linh không ngừng xây dựng và đề cao cơ sở. Xây dựng thế giới, sửa đổi vong linh, mạnh mẽ tử thần tự thân. Có thể nói đối với tử thần mà nói có nhiều khí tức vong linh, liền có hết thảy. Khí tức vong linh lấy được phương thức có hai loại. Một, mỗi một cái vong linh tồn tại thế giới vong linh bên trong. Có thể tự đi cung cấp yếu ớt khí tức vong linh. Càng cường đại vong linh. Mỗi ngày tự thân tán phát khí tức vong linh càng mạnh mẽ. Hai. Thông qua bỏ mình linh hình chiếu đến không cùng thế giới. Cung cấp cho vong linh các người triệu hoán sử dụng. Sau đó đổi lấy tế phẩm. Tế phẩm thông qua nữa tế đàn vong linh chuyển đổi thành khí tức vong linh. Càng chân quý tế phẩm. Càng có thể lấy được nhiều khí tức vong linh. Ngay tại An Bạch Thần đem mới xuất hiện thế giới tin tức hấp thu xong sau đó. Nhiệm vụ mục chọn một phần bố cáo. Xuất hiện nhiệm vụ mới người quản lý thực tập nhiệm vụ. Ta trong kiếng nhiệm vụ địa điểm. Dãy lầu học cũ lầu 2 nhà cầu nữ. Làm một tên ưu tú tử thần. Chưa bao giờ thiếu hàng loạt vong linh đi theo cùng tín ngưỡng. Thế giới vong linh đã là khắp nơi phế tích.